Đây là nỗ lực của Linh Ngọc mà cô không oán hận anh, cũng là lĩnh ngộ của anh sau khi thoát khỏi bóng ma trong quá khứ. Chúng ta vẫn có thể gặp mặt mà, vậy cũng không cần để em ra nước Mỹ. Chúng ta cùng nhau cố gắng ở Đài Loan được mà. Cô gái ngốc này, nhưng em nhất định sẽ đặt hết sự quan tâm lên người anh, nghĩ đến anh thì công việc sẽ không thuận lợi, nghĩ đến anh có phải tức giận hay không? Suy nghĩ một chút, anh thật sự bị Linh Ngọc làm cho hư rồi, dường như trước sau anh vẫn cưng chiều cô. Chúng ta vẫn lệ thuộc vào lẫn nhau, em nên sớm học cách tự tin, cuối cùng sẽ có một ngày, năng lực của chúng ta tương đương nhau, sẽ không cảm thấy mình là một vịt con xấu xí nữa, mà sẽ bắt đầu tin em là công chúa duy nhất của anh, đến ngày đó, chúng ta mới có thể cùng nhau sát cánh. New York, mặc dù có Nhạc Tương Phỉ chuẩn bị, phòng Minh Huy chăm sóc nhưng Trương Linh Ngọc vẫn là người mới trong giới model, phải cực khổ hơn người khác bởi vì cô debut trễ hơn người khác, hơn nữa Ngũ Kha Phương vì rèn luyện cho cô quyết tâm muốn cô tự tung hoành thiên hạ, vì vậy cô thân là thiên kim của Tổng Giám Đốc Hy Nhã, ở chỗ này không có bao nhiêu người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay cả như vậy, đã từng quen làm việc tăng ca với Nhạc Hiên Lam, nên cô cũng không cảm thấy cực. Mỗi ngày trở về phòng, mở máy vi tính ra, sẽ nhận được lời hỏi thăm ngọt ngào và quan tâm của Nhạc Hiên Lam, lúc này, mệt nhọc nhiều hơn nữa cũng đều bị tẩy sạch hết. Trong nháy mắt cô đến New York cũng đã nửa năm rồi, khi đã qua mùa thu và đông, Nhạc Hiên Lam vì công việc mà không thể cùng ăn năm mới với cô. Trương Linh Ngọc nhẫn nại, sắp không che giấu được nỗi nhớ nhung của cô, từng ngày trông chờ ngày Valentine rốt cuộc cũng đã đến. Vốn là người mới không có ngày nghỉ gì đáng nói, cho dù công ty tạm thời thông báo, cũng phải không được oán giận bắt kịp cho xong. Ngày hôm qua bởi vì hờn dỗi với Hiên Lam, Trương Linh Ngọc bắt đầu học tinh thần chuyên nghiệp chống đỡ không khóc sáng sớm nhận công việc bận rộn từ buổi sáng đến nửa đêm mới về nhà. Nhìn các cặp tình nhân cùng đi trên đường, còn có cho dù đi đến đâu cũng nhìn thấy bảng quảng cáo Valentine, Trương Linh Ngọc không nhịn được liền bĩu môi, vành mắt ửng đỏ. Ngày Valentine, Hiên Lam phải làm việc cho nên vốn nói sẽ bay tới đây với cô, chỉ có thể hủy bỏ, mà cô lại thề son sắt nói, cho dù tạm thời anh không thể tới cô cũng muốn gạt bỏ mọi khó khăn bay về Đài Loan. Kết quả, Hiên Lam lại hung dữ với cô, không cho phép cô trở về Đài Loan, còn nói cho dù cô bay trở về anh cũng sẽ không để ý đến cô. Trương Linh Ngọc hít mũi, cảm thấy thật là khổ sở, liều chết tự an ủi mình, nhưng đôi mắt vẫn là ẩm ướt. Điền Đần Ly Piquia Idun, trước kia cô luôn ở bên cạnh anh, khi hai người mệt rã rời trở về nhà thì chúc nhau một tiếng Valentine vui vẻ, sau đó giống như anh em cùng uống rượu, vui đùa, rồi nằm xuống ngủ. Mặc dù không ngọt ngào bằng các đôi tình nhân, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa mãn. Tết năm nay cũng vì công việc mà hủy bỏ cuộc gặp mặt giữa hai người, nhưng bọn họ đã hẹn Valentine nhất định phải gặp nhau, cô rất trông mong đấy, không ngờ lại hụt hẫng, thất vọng trong lòng cô càng ngày càng trầm trọng hơn, Hiên Lam lại không quan tâm đến cảm nhận của cô. Nhớ đến giọng nói không kiên nhẫn trong điện thoại của Hiên Lam ngày hôm qua, Trương Linh Ngọc càng buồn thêm. Tại sao hung dữ với cô? Hiên Lam thật đáng ghét, không để ý người trên đường nhìn chằm chằm, Trương Linh Ngọc khóc hu hu. Nơi Trương Linh Ngọc ở được xem như là khu cao cấp, vốn Ngũ Kha Phương không định nhúng tay vào công việc của cô, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, nghĩ đến cô một mình ở New York, một thành phố lớn hỗn loạn thế này, đương nhiên bà không yên lòng, vì thế vẫn ra mặt giúp cô sắp xếp về mặt nơi ở, trực tiếp mua biệt thự ở khu cao cấp có trị an tốt nhất cho cô, nhưng Trương Linh Ngọc vẫn tự lực cánh sinh, bởi vì cô không có nhiều tiền, mỗi ngày vẫn đi bộ, ngồi xe điện và đi tàu điện làm việc. Trong khu nhà, mỗi tiếng đều có bảo vệ tuần tra, hơn nữa cửa ra vào thông với khu khác cũng có bảo vệ, vì vậy Trương Linh Ngọc tự nhiên an tâm đi một mình vào ban đêm. Cô vừa đi vừa khóc mãi cho đến gần cửa nhà, mới phát hiện có một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh đèn cửa chính. Hi, Nhạc Hiên Lam đẹp trai mỉm cười, bởi vì thời tiết rất lạnh cậu ấm như anh chỉ mặc mấy bộ quần áo, vì vậy không nhịn được cơ thể run lên, hắt hơi một cái. Trương Linh Ngọc đứng ngốc ra, ngây ngốc không phản ứng kịp. Tên phòng Minh Huy khốn kiếp kia, lại dám gạt anh nói New York không lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Anh đóng gói ký gửi toàn bộ quần áo mùa đông, còn mình thì thuấn tú ôm máy chụp hình bảo bối yêu thích bay tới. Anh, cô nghẹn lời thật lâu mới nói được một chữ. Cô nhìn Nhạc Hiên Lam nhếch nhác giống như con chó lớn lang thang, nhớ đến vẻ tươi cười đùa giỡn của anh, không nhịn được phá lên cười ha ha, không để ý nước mắt còn đọng trên mặt. Gương mặt Nhạc Hiên Lam ửng đỏ, nhìn thấy nước mắt trên má cô, bước tới gần, sau đó rất nhanh ôm cổ cô. Lạnh quá, nhưng mà mèo ngốc nhỏ của anh thật ấm áp quá, mềm mại, anh hôn lên mái tóc và vệt nước mắt trên má cô. Thật xin lỗi, không phải anh cố ý hung dữ với em, anh không biết em sẽ khóc.